làm chú khó lắm. Chương 32, lựa chọn của đứa nhỏ. Gocchuyenaudio.com. Trên sàn đấu, anh đến tôi đi đánh nhau vô cùng kịch liệt. Dưới sàn đấu, người người điên cuồng hò hét. Tất cả những thứ này Dương Quang đều rất quen thuộc, vì vậy căn bản hắn không cần xem. Dương Quang chỉ nghiêng đầu quan sát đứa nhỏ bên cạnh, nhìn đến không chớp mắt. Vừa xuống đến nơi, rõ ràng đứa nhỏ cũng bị dọa sợ, từ hành động rụt sát vào người hắn có thể thấy được. Nhưng Dương Quang chỉ thản nhiên châm biếm một chút, đứa nhỏ lập tức dừng ngay hành động trốn tránh lại. Dương Quang nói, nếu sàn thi đấu này còn không dám nhìn, thì về sau nhóc không cần nói cái gì muốn giúp chú nữa. Hắn nhìn Dương Hy Ngôn, con ngươi nhuốm màu âm u lạnh lẽo. Chú hai nhóc ngây người ở nơi này tròn 2 năm đó. Dương Hy Ngôn thấy bước chân hắn chợt dừng, cậu cho rằng Dương Quang sẽ dắt mình rời đi nên bắt lấy tay áo Dương Quang, ngẩng đầu nhìn hắn không hề tránh né, cậu nói. Chú hai, con không sợ. Vì muốn chứng minh lời mình nói, Dương Hy Ngôn chuyển tầm nhìn sang đám người điên cuồng kia, cậu nắm chặt ngón tay của Dương Quang nhìn không chớp mắt. Dương Hy Ngôn không sợ, chỉ ít nhiều không thích ứng được thôi. Dương Quang trầm mặc nhìn đứa nhỏ một lúc lâu rồi dẫn cậu đến ngồi trên hàng cao nhất. Sau khi đứa nhỏ nói không sợ, cậu không còn lộ ra chút cảm xúc tránh né nào nữa. Thậm chí Dương Quang cảm thấy ánh mắt đứa nhỏ nhìn người đấu quyền anh trên sàn không khác gì nhìn người bình thường, yên tĩnh, chăm chú, đôi mắt trong trẻo như chiếu sáng góc khuất tối tăm trên thế giới này. Nhưng cũng chính đôi mắt ấy lại nhìn một trận đấu quyền anh không khác gì xem một bộ phim. Sao lại dẫn người đến đây? Âm thanh của Tyson cắt ngang sự im lặng giữa hai người, Dương Hy Ngôn quay đầu nhìn y rồi lại chuyển tầm mắt trở về những con người điên cuồng cả trên lẫn dưới sàn đấu. Tyson ngồi xuống bên cạnh Dương Quang, có chút không tán thành nói. Nhóc còn nhỏ, tôi cứ nghĩ cậu sẽ đợi thêm vài năm nữa. Dương Quang nhún vai, tôi vốn định đợi thêm vài năm nữa. Vậy thì tại sao? Dương Quang liếc Dương Hy Ngôn, sau đó chỉ vết thương trên cánh tay hắn, cười nói. Có lẽ bị dọa sợ cứ nhất định muốn giúp tôi. Tyson nhíu mày, hỏi. Nhóc hiểu giúp cậu có ý nghĩa gì không? Ai biết được, Dương Quang cười điềm nhiên như không, sự sâu xa trong ánh mắt khiến người khác không nhìn thấu được. Dù sao theo bên cạnh tôi sớm muộn gì cũng có một ngày đối diện với tất cả những thứ này, bắt đầu sớm một chút cũng không có gì xấu. Tyson nhìn cánh tay hắn bị thương, hỏi, rồi tính làm sao, đương nhiên là báo thù rồi. Ánh mắt chợt lóe lên tia lạnh lẽo rồi biến mất. Dương Quang nhìn đứa nhỏ yên tĩnh bên cạnh, nói với Tyson. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Hắn biết Tyson để ý chuyện không liên quan đến mình cũng chỉ vì lo lắng cho đứa nhỏ nhà hắn. Tyson thấy Dương Quang tự tin như thế cũng không nhiều lời nữa, y tin tưởng vào năng lực của Dương Quang. Tyson hỏi, nghe Jenny nói A Vũ gây sự với cậu, không đến mức nói là gây sự thì cũng hơi quá, Dương Quang cười cười ý tứ sâu xa nói. Anh vậy mà thua được một nhân vật không thể tưởng tượng được. Tyson không để ý nói, trước giờ tôi chưa từng hỏi đến lai lịch của bọn họ. Nếu những người này trải qua ngày tháng tốt đẹp thì sẽ không lưu lạc đến đây. Ám giả cũng chỉ là một nơi thu nhận những con người bị ánh sáng vứt bỏ không có đường về mà thôi. Dương Quang bĩu môi, anh như vậy ai mà tin được anh đánh quyền anh. Gocchuyenaudio.com. Rõ ràng là một người cao to, nắm đấm cứng rắn hơn bất kỳ ai thế nhưng lại có tâm địa thiện lương. Tin hay không chẳng sao cả. Tyson nói rồi quay đầu nhìn về phía đám người bên dưới. Âm thanh không cao không thấp của y chìm xuống giữa tiếng hò hét điên cuồng. Làm người xứng với lương tâm của bản thân là đủ rồi, người khác nói thế nào là chuyện của họ. Rõ ràng là tay đánh quyền anh, giả vờ thành nhà triết học làm chi. Dương Quang cười nhạo, nhìn người vừa bị đánh ngã trên sàn, nhân viên cấp cứu xuất hiện kéo mũ bảo hộ lên, chỉ thấy cả mặt hắn đầy máu, người xung quanh cực thua thi nhau chửi rủa. Mà người thắng đang bày ra tư thế cuồng ngạo giơ cao 2 nắm đấm. Thật ra so với sòng cược quyền anh chân chính, sòng bạc của Tyson ở đây nhân từ hơn không biết bao nhiêu lần, tối thiểu người chết trên sàn đấu rất ít. Nhưng cho dù như thế, đây vẫn là hoạt động vô cùng tàn nhẫn, máu me và bạo lực mới là bộ mặt thật của nó. Dương Quang quay đầu nói với Dương Hy Ngôn, đợi nhóc lớn thêm chút nữa cũng phải lên sàn đánh với bọn họ, sợ không? Nói rồi Dương Quang mới cảm thấy lời này dường như hỏi có hơi sớm, đứa nhỏ mới bao lớn cơ chứ? Nhưng nhìn thấy đứa nhỏ lắc đầu, Dương Quang vẫn rất cao hứng, tán thưởng xoa mái tóc đen nhánh mềm mại của cậu, nói. Chúng ta đi thôi, đứa nhỏ nắm tay hắn đứng lên, nhìn theo bọn họ rời đi. Tyson nhắc nhở, đừng quên buổi huấn luyện ngày mai, sẽ không quên đâu, thay đổi, bắt đầu từ ngày hôm ấy. Cổ tay nâng cao ngang với tầm mắt, lúc bắn vào bia tay phải vững. Dương Quang sửa tư thế cho đứa nhỏ, chỉnh nòng súng trên tay cậu nghiêng một chút hướng về phía hồng tâm. nhắm vào Hồng Tâm, nổ súng. Pằng pằng pằng, đứa nhỏ bắn 3 phát liên tục rồi thu tay về, sờ sờ gan bàn tay hơi chảy xước. Đều bắn không trúng, Dương Quang nói rồi thu hồi tầm mắt thấy động tác xoa nắn nhẹ nhàng của đứa nhỏ, hắn bĩu môi. Quen rồi sẽ ổn, đã sử dụng khẩu súng có lực phản lại thấp nhất nhưng dù sao Dương Hy Ngôn vẫn còn nhỏ, vẫn chưa thích ứng được. Thật ra mà nói, lúc Dương Quang quyết định dạy đứa nhỏ bắn súng hắn vẫn có chút do dự. Dáng vẻ đứa nhỏ cầm súng vẫn khiến hắn nhớ đến 10 năm sau, hắn vô cùng sợ hãi cậu sẽ chĩa súng vào chính bản thân mình. Nhưng dù sao vẫn phải khắc phục thôi, để tránh cho một ngày nào đó đứa nhỏ sẽ chĩa súng vào bản thân, hắn phải dạy cậu làm thế nào chĩa súng vào người khác. Tuần Thành đứng nhìn bên cạnh há hốc mồm, đứa nhỏ mới mấy tuổi chứ, bang chủ nhà mình vậy mà dạy cậu học bắn súng thật. Ánh mắt Dương Quang xẹt qua anh, rồi lại tiếp tục giảng giải thêm một lượt cho cậu. Hắn giúp đứa nhỏ nạp đạn rồi đưa cho cậu tự luyện tập, sau đó Dương Quang bước sang một bên hỏi. Triệu Đông đâu, nói đến mới nhớ đã vài ngày rồi không thấy cậu ta. Không phải bang chủ cậu phạt nó chép binh pháp tôn từ sao? Đang đi khắp nơi tìm người dạy cho đó, Tuần Thành cười cười nói. Gào khóc với tôi cả đêm, nhất định nhờ tôi xin dùm, nói chép tam tự kinh cũng được. Tôi nói chuyện bang chủ đã quyết định sẽ không dễ thay đổi, nó héo úa luôn rồi. Dương Quang hừ lạnh một tiếng. Cái tính cách đó của nó phải cọ sát thêm, nếu không sớm muộn gì cũng có chuyện, tôi cũng không muốn cứ phải thu dọn cục diện rối rắm cho nó mãi. Tầm mắt của Dương Quang vẫn không rời khỏi đứa nhỏ. Tuần Thành nói, tôi cũng thấy vậy, gocchuyenaudio.com. Vì vậy anh không thật sự xin bang chủ giúp Triệu Đông, về vấn đề này anh ủng hộ cách làm của Dương Quang. Nhưng mà, binh pháp tôn tử cũng làm khó nó quá rồi, đến cả cấp 2 còn chưa tốt nghiệp, có thể đọc được toàn bộ đã không tồi rồi. Dương Quang không đồng ý, nói, không hiểu thì học nó còn nhỏ, muốn học thì sẽ học được. Tuần Thành gật đầu liên tục, vì thế chuyện của Triệu Đông cứ vậy mà bỏ qua. Anh lại nhìn Dương Hy Ngôn đang nghiêm túc cầm súng, có chút do dự mở miệng. Cậu Ngôn vẫn còn nhỏ, bây giờ đã học súng thật có phải sớm quá không? Dương Quang liếc anh, chê tôi uổng phí đạn hả? Không phải, thật sự không phải. Tuần Thành vội vàng giải thích nói. Cho dù bang chủ có nóng ruột thì cậu Ngôn vẫn chưa đến 12 tuổi, lực phản chấn của súng thật rất lớn, dễ bị thương tay. Dương Quang khoát tay, không sao, nhóc chịu được. Ánh mắt hắn nhìn Dương Hy Ngôn một vòng rồi lại ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thành phố S sắp loạn rồi, đi theo bên cạnh tôi phải có năng lực tự bảo vệ bản thân. Hắn nói với Tuần Thành, gửi thiệp cho ông Hai Hồng giúp tôi, địa điểm Kim Cung. Bang chủ cậu, Dương Quang thản nhiên nói, chuyện Thành Tây, dù sao cũng phải xử lý. Rất nhiều chuyện không thể không nói trực tiếp rõ ràng. Tuần Thành gật đầu, anh biết hắn đã quyết định thì không cần khuyên thêm nữa. Thật ra từ lúc Dương Hy Ngôn ngất xỉu, Tuần Thành đã đoán được Dương Quang sẽ có dự tính. Nếu như chuyện phục kích khơi dậy phẫn nộ của Dương Quang, vậy thì những sự việc xảy ra liên tiếp sau khi Dương Hy Ngôn bị dọa sợ mới là mồi lửa đích thực khiến hắn hạ quyết định dành miếng ăn với sói. Thành Tây, không tẩy sạch không được. Lệ Lệ vô cùng kinh ngạc nhìn thanh niên trước mặt mình. Dạy anh binh pháp tôn tử. Đúng, Triệu Đông bày ra bộ dáng dư tiền dư bạc ngồi xuống, đập cuốn sách trong tay lên bàn. Thật ra cậu ta chỉ ném lên thôi, nhưng động tác thô lỗ trông cứ như đập mạnh xuống, cậu ta nói. Tôi hỏi má Tăng, nghe nói học lực của cô là cao nhất ở đây, vậy cô có biết không? Biết thì có biết, Lệ Lệ đánh giá Triệu Đông từ trên xuống dưới, đang suy nghĩ xem người này có bệnh không? Đến hộp đêm không tìm em gái lại tìm giáo viên. Biết là được, vừa nghe cô nói biết, vẻ mặt Triệu Đông nhiều thêm vài nét cười, cầm sách đứng lên nói. Theo tôi, đi đâu, đương nhiên là về nhà tôi. Triệu Đông liếc cô một cái, ý muốn nói sao cô hỏi vớ vẩn vậy, sắc mặt mất kiên nhẫn nói. Nhanh lên, cô tôi bao rồi, không cần ngủ với tôi, chỉ cần dạy tôi binh pháp tôn tử là được. Ồ, Lệ Lệ vẫn chưa phản ứng lại được, vậy anh cho em bao nhiêu? Tính theo phí tiếp khách ở sofa, khi nào tôi học xong thì khi đó trả tiền, một đồng cũng không thiếu. Triệu Đông thấy cô vẫn ngồi yên không nhúc nhích tức giận thúc giục. Đi còn ngồi đó làm gì? Đợi tôi tìm người khiêng ra hả? Âm thanh cậu ta rất lớn, biểu tình hung dữ nhận. Hay không nhận đây? Lệ Lệ do dự một lát rồi nói. Bọn họ cho em đi theo anh sao? Ở đây, một tiếng, rầm, Triệu Đông đập tay xuống bàn. Nói nhiều lời nhảm nhí như vậy làm gì? Ở đây là địa bàn của ông, ai dám không cho cô đi? Triệu Đông vì mệnh lệnh của Dương Quang đã nghẹn một bụng lửa nóng, hiện giờ nhìn gì cũng không vừa mắt. Ồ ồ, Lệ Lệ vội vàng đứng dậy đi theo, vừa đi được vài bước lại nhỏ giọng hỏi. Chuyện là, em có cần trở về mang theo đồ đạc không? Gocchuyenaudio.com, Triệu Đông hung giữ chừng cô thật lâu, mãi đến khi Lệ Lệ định nói không cần nữa mới nghe Triệu Đông mất kiên nhẫn nói. Tôi chờ cô đi, mau lên, cách chương.